Quân môn nịch ái, chương 50, cảnh thần sủng nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân, Trương Minh chết mãn nhãn nghi hoặc nhìn Mộc Lân, cô đây là ở, làm cái gì? Phía sau Ký Thư Bạch giơ tay vỗ vỗ vào bả vai Trương Minh chết, đối với cậu ta lắc lắc đầu. Chúng ta trước đừng quấy rầy. Mộc Lân làm như vậy, nhất định có mục đích của chính mình. 5.000 vạn, thanh âm đối phương lại một lần nữa vang lên. 6.000 vạn, Mộc Lân như cũ không thuận theo. Đối với này hai người tăng giá là 1.000 vạn lại 1.000 vạn, làm ở đây mọi người hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm líu lưỡi. Tuy rằng bọn họ là có tiền, mấy 1.000 vạn cũng không phải lấy không ra, nhưng là, này một tăng chính là 1.000 vạn, hai người kia, rốt cuộc là địa vị gì? Vì cái một loại độc, đến mức này sao? Đương nhiên, đến nỗi không đến mức, chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Trong vòng người ngồi ở ghế lô vô pháp nhìn đến, chỉ có thể suy đoán, nhưng là Mộc Lân, lại ngạnh sinh sinh đứng ở trước mắt bọn họ, nhìn Mộc Lân, mọi người nghiên cứu, đương nhiên cũng có người nhận ra Mộc Lân chính là thần y thuật cao minh ở quân khu bệnh viện. Nhưng mà, lúc này mọi người không thể không suy đoán, Mộc Lân, rốt cuộc là người nào? Tuổi còn trẻ lại có y thuật không thua gì với Mai Thanh Nguyên, cá tính quái đản, tính tình đặc biệt, mà hiện tại, cư nhiên còn như vậy. Hào, khí vạn trưởng, nhưng mà vô luận mọi người như thế nào suy đoán, lại như thế nào cũng sẽ không đi suy đoán, Mộc Lân chính là độc y mà phía trước bọn họ vừa mới tâm tâm niệm niệm. Bởi vì, độc y căn bản là không cần đi tranh đoạt đồ vật vốn là thuộc về chính mình. Chỉ tiếc lúc này đây, mọi người lại toàn bộ đều đã đoán sai. Không biết tương lai bọn họ nếu là có cơ hội biết được thân phận Mộc Lân, có thể hay không biết vậy chẳng làm, vô duyên kết giao. Tuy rằng, liền tính bọn họ đã biết, lại như thế nào? 100 triệu, âm trầm thanh âm mang theo lửa giận, thanh âm trở nên càng thêm âm trầm âm lãnh, Mộc Lân hoàn toàn có thể cảm nhận được kia đến từ chính phòng VIP. Lăng liệt sát ý, khóe miệng nhẹ xả, nếu ngài như vậy thích, tôi đây cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, lời này nói, vẻ mặt đau lòng, nhưng là ngôn ngữ bên trong trêu chọc cùng xảo trá, lại như vậy sinh sôi không chút nào che giấu. Mộc Lân, là cố ý, đây là tiếng lòng lúc này mọi người, đương nhiên, người trong phòng VIP cũng biết, nếu không phải bị người bên cạnh ngăn đón, có lẽ đã lao tới. Mà lúc này mặt khác hai phòng VIP còn lại, có như vậy hai người, nhìn Mộc Lân, một người trong mắt tràn đầy dung túng. Mà cảnh gia chúng ta, lại là tràn đầy một tia sủng nịch mà ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra. Nhà đầu này, thật đúng là, không sợ sự, cuối cùng, mỗ gia trong lòng lại chỉ có thể nhảy ra như vậy, ba từ không thể hình dung như vậy. Nhưng là, trải qua chuyện này, anh ta cũng đã biết, mục tiêu hôm nay, là ai. Chuyện tiên hiệp hay, xem ra, anh lại thiếu cô gái này một lần nữa, thật không biết đến lúc đó nên như thế nào trả được nhiều ân tình như vậy. Cá mập đen, thông chi đi xuống, làm tất cả mọi người nhìn chằm chằm người trong phòng VIP số 3. Cảnh thần phân phó, còn có, tuyệt không làm cho bọn họ theo dõi Mộc Lân. Mỗ gia đã thực tự giác mở ra hình thức hộ thê. Anh có thể nhìn ra được Mộc Lân là ở cố ý ở khiến cho nhóm người này chú ý. Nhưng là những người này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cho nên, xem ở mức cô ấy vừa giúp mình, anh liền hơi chút làm người tốt cũng được. Này xem như điển hình Việt chết mỏ vẫn còn cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư hấu cùng cá mập đen nhìn nhau, ngoài cuộc tỉnh táo. Từ gặp được Mộc Lân, bọn họ rõ ràng cảm nhận được lão đại thay đổi liên tục. Lúc này đây thế nhưng còn chủ động phân phó bọn họ bảo hộ Mộc Lân. Xem ra, này bác sĩ Mộc ở trong lòng lão đại, xác thật là không giống nhau nếu có thể tiến thêm một bước liền càng tốt. Dư hấu cười trộm, nói thật. Có chị dâu lợi hại như vậy, bọn họ có chung vinh dự về sau không bao giờ sợ bị thương. Mà lúc này ở một phòng VIP khác, thiếu gia như thế nào, đầu cũng chưa nâng, nam nhân trên xe lăn thực chuyên chú nhìn Mộc Lân ở ngoài ghế lô, cũng không chuẩn bị rời tầm mắt. Nếu lúc này Mộc Lân nhìn thấy người nam nhân này, nghĩ đến là có thể phát hiện, anh ta, thế nhưng là Hứa gia đại thiếu gia, Hứa Dịch Bạch. Nhưng là... Lúc này so với lúc bọn họ gặp mặt là thiếu đi một ít suy sụp lại thêm nhiều lạnh băng cùng thâm trầm, làm người càng khó có thể tiếp cận. Nam nhân như vậy, thật sự sẽ bởi vì mất đi một đôi chân liền biến hóa thành một bộ dáng khác, Mộc Lân kỳ thật cũng không tin tưởng. Tôi vừa rồi đã đi hỏi qua cha tôi. Ông nói, ông cũng không biết người trong phòng VIP số 3 là ai. Bọn họ tổng cộng có 2 người, bất quá, ra tay đặc biệt hào phóng. Còn có, vật áp trục hôm nay, đó là xuất xứ từ bọn họ. Cũng là vì như thế, mới có thể đem người an bài ở phòng VIP. Lam Duệ, là tâm phúc của Hứa Dịch Bạch, sau khi được anh ta cứu cậu ta liền vẫn luôn trung thành và tận tâm đi theo bên người, mà cha cậu, đó chính là người phụ trách của hội sở đế đô này. Nói cách khác, đế đô hội sở chiếm vị trí hết sức quan trọng này ở thành phố B, chủ nhân đứng phía sau thế nhưng là một người tàn phế trong mắt mọi người. Hứa gia đại thiếu Hứa Dịch Bạch, cách chương.